Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 97 1097, Thiên Hải Thị Bệnh viện Nhân dân 1, Giản Đại Sơn cùng Cáp Phương song song ngồi ở lầu 2 phụ khoa chờ khu nội. Hai người trên mặt đều là mày ủ mặt tê, từ khi nhi tử cùng Trình Tố Cẩm ly hôn lúc sau. Ngày xưa vô cùng hiếu thuận con dâu như là thay đổi cá nhân. Đối bọn họ chẳng quan tâm. Thờ ơ, Cát Phương cũng biết chính mình không nên xa cầu quá nhiều. Nhưng Trình Tố Cẩm trước sau thái độ biến hóa làm bọn hắn trong lòng sinh ra cực đại chênh lệch. Ngày xưa có cái tam bệnh hai đau, đi bệnh viện đăng ký, Trình Tố Cẩm đều sẽ ân bài đến thỏa đáng. Trong nhà ăn cơm gạo, dùng ăn du, các loại gia vị mỗi giống nhau Trình Tố Cẩm đều sẽ trước tiên chuẩn bị tốt. Càng đừng nói mỗi cái quý còn có một lần du lịch. Hiện tại này đó cũng chưa. Nàng nắm Giản Đại Sơn tay, một cái kính mà dặn dò nói. Ngốc sẽ nhìn thấy Tố Cẩm sau, nhất định phải hào hào nói, tuy rằng nàng cùng nhi tử ly hôn. Nhưng là bọn họ hai vợ chồng già vẫn là đem Tố Cẩm trở thành thân con dâu nha. Không cần thiết như vậy, xa lạ. Giản Đại Sơn xem đến so Cát Phương thấu triệt. Trình Tố Cẩm là cái trong mắt xoa không được hạt cát người. Nhà mình nhi tử làm ra thực xin lỗi chuyện của nàng. Nàng sao có thể đối bọn họ hai vợ chồng già còn thiên y bách thuận. Hắn thật sâu mà thở dài một hơi, chiếu ta nói, chúng ta cũng đừng tới cuối giày nàng, may mắn hai ta còn có một ít tích tụ, ân ân phận phận qua đi nửa đời người cũng đủ dùng, đến nỗi Giản Tòng Hữu. Giản Đại Sơn hoàn toàn không ôm bất luận cái gì hy vọng, từ khi hắn rời đi nội địa đi Hong Kong sau. Liền chưa từng có cấp trong nhà tới một cái ân ủi điện thoại. Càng miễn bàn hỏi han ân cần. Ngẫu nhiên bạn già có một số việc muốn tìm hắn hỗ trợ. Không phải điện thoại đánh không thông, chính là qua loa lấy lệ qua đi. Lệnh nhân tâm hàn. Huống chi Trình Tố Cẩm trước nay đều không nợ chúng ta. Các phương không chịu nghe, nàng lại liều mạng tìm lý do. Nhi tử không ở bên người, chúng ta ít nhất muốn tìm cái dựa vào nha. Tương lai ở nhà đã xảy ra ngoài ý muốn, liền cái cứu viện người đều không có. Tố Cẩm tuy rằng không phải con dâu ta, nhưng chúng ta ngày xưa thân mật cùng mẹ con giống nhau. Nàng sẽ không mặc kệ chúng ta, lại còn có Du Ninh. Huyết mạch quan hệ là đoạn không được. Giản Đại Sơn còn muốn nói cái gì đó, nhưng lét màn hình lớn nháy mắt nhảy tới bọn họ dãy số. Cát Phương lập tức cầm lấy bệnh lịch tạp, ba bước cũng làm hai bước hướng chuyên gia phòng khám bệnh đi đến. Trình Tố Cẩm nhìn thấy Cát Phương hai chữ, chỉ cảm thấy phiền không thắng phiền. Nàng đã cùng Giản Tòng Hữu ly hôn. Liền tính bọn họ có cái gì quan trọng sự, nên tìm cũng nên là bọn họ bảo bối nhi tử mới là. Hơn nữa, Cát Phương cử chỉ diễn xuất sớm đã lạnh nàng tâm ân y đãi Cát Phương vào cửa sau. Nàng chỉ nâng nâng đầu, việc công xử theo phép công mà dò hỏi, nơi nào không thoải mái. Cát Phương vẫy vẫy tay, ngượng ngùng cười cười. Ngựa quen đường cũ mà ngồi vào đối phương trước mặt, nàng mới mở miệng nói, ta không có không thoải mái địa phương, chỉ là có một đoạn thời gian không gặp ngươi, quái tưởng ngươi. Một bên nói, một bên thật cẩn thận hỏi, trong nhà lộng ngươi yêu nhất ăn cây tể thái hoành thánh, khi nào có rảnh về nhà a? Trình Tố Cẩm sắc mặt lãnh đạm, lão thái thái tiểu tâm tư sao có thể giấu đến quá nàng. Giọng nói của nàng lạnh nhạt, mang theo một chút trào phúng. Ta đã cùng Giản Tòng Hữu ly hôn, trở lên nhà ngươi môn không quá thích hợp đi. Nếu bị các ngươi tân tức phụ đã biết, còn có nháo đâu. Vì nhà ngươi, vì nhà ta thanh tĩnh, chúng ta vẫn là thiếu lui tới tương đối hảo, ngươi cảm thấy đâu? Các phương nghe được lời này, sắc mặt một trận hồng, một trận bạch, nhưng nàng vẫn mở miệng nói, tòng hữu là tòng hữu, ở trong mắt ta, ngươi mới là con dâu ta, không có đối lập liền không có thương tổn. Nàng cũng coi như gặp qua hoàng nhã, nhưng nàng bản năng cảm thấy đối phương không phải một cái dễ đối phó. Một chút cũng không có Trình Tố Cẩm tới hiền huệ. Trình Tố Cẩm không kiên nhẫn cùng đối phương cãi cọ. Nàng nếu đã ly hôn, trừ bỏ nữ nhi ngoại, liền không nghĩ lại tiếp xúc giản gia bất luận kẻ nào. Trừ bỏ này đó, ngươi còn có khác sự tình sao? Nếu như không có, ta liền phải kêu tiếp theo vị người bệnh. Thời gian không phải như vậy lãng phí. Cát Phương cảm thấy Trình Tố Cẩm lạnh khốc vô tình cực kỳ. Mấy năm nay, giản tòng hiệu ở bên ngoài giao tranh, bó lớn tiền lấy về trong nhà. Hiện tại chỉ là phạm vào một cái nho nhỏ sai lầm mà thôi. Trình Tố Cẩm liền không thuận theo không buông tha. Cái này thế gian nhiều ít hôn nội xuất quỹ. Nhật tử không phải là hào hảo quá đi xuống sao? Như thế nào đến phiên nàng thời điểm? Không chỉ có phân đi một nửa gia sản, lại còn có trở nên lục thân không nhận. Tố Cẩm A, chúng ta hai vợ chồng già là thiệt tình thực lòng. Trình Tố Cẩm cảm thấy có chút đau đầu. Nàng hiểu biết này đối lão phu thê tính cách. Nếu như không đồng ý bọn họ, ngày sau còn có đến nháo. Dù sao cũng phải tưởng một cái nhất lao vĩnh giật biện pháp. Đáy mắt phiền chán hơi túng lướt qua. Trình Tố Cẩm ôn hòa mà mở miệng nói, bá phụ bá mẫu, các ngươi trong lòng cũng minh bạch. Lại làm ta giống dĩ vãng hiếu kính các ngươi là căn bản không có khả năng. Quốc nội không có bất luận cái gì một cái pháp luật quy định ly dị nữ nhân còn phải phụng dưỡng cha mẹ chồng. Nàng dừng một chút, lời nói mang theo một chút mê hoặc chi ý. Nói đến cùng ta cũng chỉ là một ngoại nhân mà thôi. Các ngươi hiện tại nhất hẳn là tìm, kỳ thật là giản tòng hữu. Hắn là các ngươi nhi tử, không có khả năng bỏ các ngươi với không bằng. Thấy giản đại sơn cùng Cát Phương có chút ý động, Trình Tố Cẩm lại nói tiếp, ta biết hắn ở Hong Kong địa chỉ. Nếu các ngươi nguyện ý, ta thấy các ngươi làm Hong Kong giấy thông hành, đem các ngươi đưa đến hắn trong nhà. Các ngươi ở Hong Kong không nơi nương tựa, liền tính hắn tưởng đem các ngươi đưa về nội địa, cũng yêu cầu một đoạn thời gian. Thời gian này còn chưa đủ các ngươi ở Hong Kong rơi xuống đất sao? Các phương đầu óc vốn là đơn giản, nghe Trình Tố Cẩm cổ động, nàng một lòng tức khắc nhảy nhót lên, trong đầu thậm chí đã bắt đầu quy hoạch tương lai. Nàng có chút không tín nhiệm mà hỏi lại, ngươi thật sự có thể đem chúng ta hai vợ chồng già đưa đến Hong Kong đi? Trình Tố Cẩm nghe được lời này, trong lòng buông lỏng, nàng buông trong tay bút, chắc chắn mà mở miệng, đương nhiên, đến nỗi có thể ở Hong Kong ngốc bao lâu. Nàng liền không thể bảo đảm money, bất quá, làm trao đổi, các ngươi về sau không bao giờ muốn xuất hiện ở ta trước mặt. Các phương tâm tư linh hoạt, nàng xem Trình Tố Cẩm cái này tư thế, đối phương liền tính không đem bọn họ đưa đến Hong Kong đi, cũng sẽ không giống trước kia giống nhau hảo hảo mà đối đãi bọn họ, còn không bằng đi tìm chính mình thân nhi tử đáng tin cậy. Bọn họ đều đi Hong Kong, giản tòng hiểu sao có thể đem bọn họ lại đưa về tới. Cát Phương trả lời đến phi thường thống khoái. Hảo, Trình Tố Cẩm trong lòng cười lạnh. Này đoạn thời gian giản tòng hiểu tự thân khó bảo toàn, lại đem Cát Phương cái này phiền toái ném cho hắn. bảo đảm hắn tâm, thần và thể xác đều mệt mỏi. Nàng trên mặt lộ ra một mạt ý cười, nói chuyện đến giữ lời. Nếu là lúc này đây ta giúp ngươi, ngươi lật lọng, vậy đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Nhìn Trình Tố Cẩm đen nhánh không thấy đế đôi mắt, Cát Phương đánh một cái dùng mình, nàng vội vàng gật đầu. Hảo đãi đuổi rồi Giản Đại Sơn cùng Cát Phương hai người sau, Trình Tố Cẩm đánh một cuộc gọi nội tuyến, trực tiếp phân phó. Về sau Cát Phương cái này người bệnh không cần ân bài cho ta. Nàng nếu là trở lên môn liền trực tiếp cự tuyệt. Đắc chí Cát Phương cùng Giản Đại Sơn chậm rãi đi ra bệnh viện. Chút nào không biết các nàng đã bị Trình Tố Cẩm ghét bỏ đến tận đây. Cát Phương cảm xúc mênh mông, khát khao tốt đẹp tương lai, đồng thời đối Giản Đại Sơn lại nhải nói: ngươi những cái đó quần áo đều cũ, đi Hong Kong không thể được. Sửa ngày mai ta thế ngươi mua chút quần áo mới đi, ta còn muốn đem ta kim vòng cổ, kim nhẫn đều mang lên. Cảm giác tân tức phụ là cái bắt bẻ người lý, Giản Đại Sơn trầm mặc. Hắn trong đầu nhanh chóng đem trong khoảng thời gian này nội phát sinh sự tình hồi tưởng một lần. Tổng cảm thấy không quá thích hợp, hắn dừng lại bước chân, nghiêm túc nói: ta không nghĩ đi Hong Kong, ta cảm thấy ở nội địa sinh hoạt khá tốt. Hà tất đi người nọ sinh địa không thân địa phương tìm khí chịu. Ngươi muốn đi ngươi liền chính mình đi thôi, ta liền ở nhà, chỗ nào cũng không đi. Cát Phương nghe được lời này, bị tức giận đến thất khiếu bốc khói. Tùy tiện ngươi, đến lúc đó đừng gọi điện thoại cho ta khóc. Giản Đại Sơn rất có tự mình hiểu lấy. Hắn có thể nhìn ra tới, chính mình một tay nuôi lớn nhi tử kỳ thật cũng không phải như vậy hiếu thuận. Cũng có thể nhìn ra tới, chỉ có ở nội địa mới có thể sinh hoạt tùy ý chút. Trong đầu dần dần trở nên thanh minh, Giản Đại Sơn vô cùng kiên định gật đầu. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không tìm ngươi. Sao sao sao Giản Tòng Hiệu từ khi ly hôn sau, sinh hoạt càng thêm không hài lòng. Công ty cổ quyền bị Trình Tố Cẩm bán ra, hiện tại người ngoài ở công ty vênh mặt hất hàm sai khiến, mà hắn cùng Hoàng Nhã lại còn ở vì lẫn nhau cổ phần mà lục đục với nhau, ở ý lợi trước mặt. Dài đến mười mấy năm phu thế quan hệ sụp đổ, lệnh người than thở. Cũng mặc kệ tình huống có bao nhiêu không xong, hắn vẫn là đến căng ra đầu tiếp tục quá đi xuống. Giản Tòng Hiệu đang ở công ty nội xử lý sự vụ, thình lình nhận được tiểu khu bảo ân điện báo. Đối phương báo cho với hắn, hắn mẫu thân đang tìm hắn. Nghe thấy cái này tin tức sau, Giản Tòng Hiệu phảng phất giống như bị sét đánh. Sao có thể? Hồi lâu lúc sau, hắn mới từ cổ họng nghẹn ra tới mấy chữ này. Bảo ân thanh âm lập tức từ điện thoại một khác đầu truyền đến: ta đã tra quá nàng giấy chứng nhận, cùng nàng theo như lời cơ bản tương xứng. Giản tiên sinh, phiền toái ngài mau chút trở về nhìn xem đi. Giản Tòng Hiệu đối ngoại tạo hình tượng từ trước đến nay là khiêm khiêm quân tử. Hắn trong lòng mắng hai câu, bực bội mà tùng tùng cà vạt: hành, kia phiền toái ngươi giúp ta chiếu cố một chút, ta lập tức quay lại. Cắt đứt điện thoại sau, Giản Tòng Hiệu hỏa khí dâng lên, hắn nắm lên trên bàn gạt tàn thuốc, tựa như trên tường ném đi. Thực mau phòng nội phát ra thanh tiếng vang. Giản Tòng Hiệu thở hổn hển mấy khẩu khí thô, mới không kiên nhẫn mà rời đi, vội vàng chạy về tiểu khu. Giản Tòng Hiệu đại thật xa liền nhìn đến bao lớn bao nhỏ Cát Phương. Nàng ăn mặc một bộ thâm sắc toái hoa quần áo, dẫm giày vải. Giờ phút này thao thao bất tuyệt mà chính nói cái gì đó, nước miếng bay tứ tung. Giản Tòng Hiệu trong lòng trồi lên không kiên nhẫn. Hắn bên ngoài dốc sức làm nhiều năm, tầm mắt tăng lên đồng thời. Đối chất phác hai cha mẹ kỳ thật là không hài lòng. Cho nên hắn hiếm khi cùng người ngoài đề cập hắn gia đình. Nhưng như vậy bất kham thân nhân giờ phút này sống sờ sờ mà xuất hiện ở hắn mí mắt phía dưới. Như thế nào có thể làm hắn tâm tình hảo? Hắn vội vàng tiến lên. Mẹ, sao ngươi lại tới đây? Tới phía trước cho ta chào hỏi một cái cũng hảo. Trong nhà hảo ân bài cho ngươi trụ địa phương, nói hai câu chi kỷ lời nói sau. Hắn lại quay đầu nhìn về phía một bên bảo ân. Phiền toái ngươi, thật là ngượng ngùng, bảo ân nhận được Giản Tòng Hữu. Chỉ phất phất tay tỏ vẻ không thèm để ý. Này vốn dĩ chính là chúng ta chức trách. Giản Tòng Hữu lập tức mang theo Cát Phương về trong nhà. Cát Phương trong tay dẫn theo không ít túi. Thấy nhi tử biểu tình cũng không phải quá hảo, nàng vội vàng hiến vật quý dường như mở miệng. Biết ngươi thích ăn, mẹ cho ngươi làm tương củ cải. Lần này ta cố ý cho ngươi mang theo vài cân, đủ ngươi ăn rất dài một đoạn thời gian. Còn có, ta cho ta đại tôn tử mang theo một ít thư, cũng không biết hắn ái không yêu xem. Lớn như vậy, ta cũng chưa gặp qua hắn bộ dáng. Cát Phương có chút khẩn trương. Giản Tòng Hiệu cái chán gân xanh thẳng nhảy. Hắn dư quang thoáng nhìn bao ni lông tử, chậm rãi phun ra một hơi, mới áp xuống đáy lòng không vui. Hắn hỏi ra nhất quan tâm vấn đề. Mẹ, ngươi là như thế nào một người chạy tới? Cát Phương sẽ không nói dối, lập tức biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm. Là Trình Tố Cẩm giúp ta làm giấy thông hành, lại thỉnh người đem ta đưa đến bên này. Đừng lo lắng, dọc theo đường đi ân toàn thực chỉ là ngươi ba ba chết cân não, không muốn cùng ta cùng nhau lại đây. Giản Tòng Hiệu ước gì lão thái thái cùng Giản Đại Sơn giống nhau sáng suốt. Nhưng nhìn nàng vui dạo rực bộ dáng, hắn lại đem trong miệng nói toàn bộ nuốt đi xuống. Hoàng Nhã giờ phút này đang ở trong nhà, nàng đang ở phòng khách xem tivi, nghe được cửa chìa khóa chuyển động thanh âm. Nàng vội vàng nghiêng đầu nhìn về phía đại môn. Trăm triệu không nghĩ tới, tiến vào không phải Giản Tòng Hữu, mà là Cát Phương. Nàng mặt tức khắc trở nên cứng đờ lên. Giản Tòng Hữu đi theo Cát Phương phía sau đi vào. Hắn vội vàng đối với Hoàng Nhã phân phó. Mẹ muốn tới nhà ta trụ một đoạn thời gian, ngươi chạy nhanh đi đem phòng dọn dẹp một chút. Cát Phương tả nhìn xem, Hữu nhìn xem, tấm tắc bảo lạ. Trong nhà trang hoàng thật không sai, so với quê quán quả thực một cái trên trời một cái dưới đất. Cùng dưới lầu bảo ân hàn huyên lâu như vậy, nàng cũng biết này tiểu khu đoạn đường phi thường hảo, càng thêm cảm thấy tương lai thật tốt đẹp. Nghe được Giản Tòng Hiệu thanh âm, Cát Phương lại vội vàng phản bác. Không phải trụ một đoạn thời gian, ta muốn ở chỗ này lâu trụ. Ta đời này tổng cộng chỉ có ngươi một cái nhi tử. Nếu ngươi cùng Tố Cẩm ly hôn, ta đây ở quê quán cũng không có gì lưu luyến, đơn giản dọn lại đây cùng các ngươi cùng nhau trụ. Người nhiều, vô cùng náo nhiệt chẳng phải là càng tốt. Nàng nói đương nhiên, hoàn toàn không có nhận thấy được nhi tử cùng con dâu khác thường. Hoàng Nhã căn bản không đồng ý lão thái thái trụ về đến nhà tới. Tòng Hiệu A, trong nhà tổng cộng chỉ có một gian phòng ngủ chính, một gian phòng ngủ phụ, một gian thư phòng, còn có một cái phi thường tiểu lại kín không kẽ hở chữ vật thất. Ngươi làm ta đi thu thập nào một gian. Này phòng ở là bọn họ lúc trước không có tiền thời điểm liều mạng tích cóp tiền đặt mua. Nhiều năm như vậy đối phòng ở sớm đã có cảm tình, vẫn luôn cũng không đổi phòng ở. Trang hoàng còn hoa không ít tiền, Hoàng Nhã cấp lão thái thái đổ một chén nước. Phòng ngủ chính là hai ta phòng ngủ, mà phòng ngủ phụ là nhi tử. Thư phòng không thể trụ người, chẳng lẽ làm ta đi thu thập chữ vật thất sao? Nàng hơi hơi mỉm cười. Theo ta thấy, không thể bạc đãi ta mẹ. Vẫn là đi phụ cận tìm một cái khách sạn trước đem ta mẹ dàn xếp xuống dưới. Đã nhiều ngày mang nàng đi ra ngoài chơi một chút, quay đầu lại rời đi thời điểm cũng phương tiện. Các phương liên tục lắc đầu. Nàng thật vất vả đến Hong Kong tới, lại như thế nào chịu đi đâu? Ta liền tầng hầm ngầm đều trụ quá, càng miễn bàn chữ vật thất. Dọn dẹp một chút là có thể đủ trụ người. Ta không như vậy chọn. Các phương thấp thỏm mà nhìn về phía Giản Tòng Hữu. Nhi tử à, ta không tính toán đi rồi. Hoàng Nhã sắc mặt lại cứng đờ. Nàng không rên một tiếng, cũng nhìn về phía Giản Tòng Hữu. Hiển nhiên là chờ đối phương lên tiếng. Nàng là không muốn cùng lão thái thái ở cùng một chỗ. Nếu Giản Tòng Hữu tung khẩu, kia nàng liền mang theo nhi tử dọn đi ra ngoài trụ. Hiện tại lại không phải lúc trước điều kiện gian khổ thời điểm. Mua căn hộ còn không phải một giây sự, nàng mới sẽ không ủy khuất chính mình. Giản Tòng Hữu hai bên khó xử, kỳ thật hắn trong lòng cũng là không muốn Cát Phương tới quấy rầy hắn. Hắn tình nguyện dùng nhiều một ít tiền, cũng không nghĩ nhìn thấy đối phương xuất hiện ở Hong Kong. Nhưng Giản Tòng Hữu lại là một cái hảo mặt mũi người. Quyết định làm không ra đem thân mụ đuổi ra gia môn loại này đại nghịch bất đạo sự tình. Nhưng chữ vật thất cũng không thể trụ người. Hắn nhấp môi nói, làm nhi tử cùng chúng ta cùng nhau trụ. Đem phòng ngủ phụ thu thập ra tới nhường cho ta mẹ. Ta trong khoảng thời gian này đi ra ngoài tìm kiếm phòng ở. Ủy khuất ngươi một đoạn thời gian, hắn trong thanh âm ẩn ẩn lộ ra một chút cầu xin. Hoàng Nhã trong lòng cười lạnh, chúng ta phòng ngủ liền như vậy đinh điểm đại địa phương. Sao có thể trụ đến hạ ba người, lấy ta xem, đi trụ khách sạn mới là tốt nhất, không hề có quản Giản Tòng Hữu mặt mũi. Nửa phần không lùi, tay nàng chung nắm công ty cổ phần. Hiện giai đoạn, Giản Tòng Hữu cầu nàng đều không kịp, lại sao có thể đắc tội với nàng. Hoàng Nhã nói xong lời nói sau, tầm mắt lần thứ hai dừng ở TV thượng, căn bản không để ý tới. Các phương nóng nảy, liền tính nàng lại hồ đồ cũng xem minh bạch. Này tân tức phụ căn bản là không chào đón nàng đã đến. Nàng mặt lộ vẻ nôn nóng chi sắc, suýt nữa rơi lệ. Nhi tử à, mẹ là thật sự không nghĩ đi. Giản Tòng Hữu một cái đầu hai cái đại. Mẹ, ngươi trước tiên ở phòng khách ngồi trong chốc lát. Giản Tòng Hữu công đạo Cát Phương một câu, rồi sau đó lại nghiêng đầu nhìn về phía Hoàng Nhã nói, trầm giọng nói, ta có một số việc tưởng cùng ngươi nói. Ngươi cùng ta tới một chuyến thư phòng. Lần này Hoàng Nhã cũng không có cự tuyệt, nàng buông trong tay ly nước, nghe lời mà đi theo đối phương đi trong nhà thư phòng. Thư phòng nội không khí ân tĩnh, hai bài tủ kính nội tràn đầy thế giới danh. Giữa bắc trên bàn sách còn có một bộ văn phòng tứ bảo, hiển nhiên là chuyên môn cấp hài tử chuẩn bị. Giản Tòng Hữu còn không có ra tiếng, Hoàng Nhã liền trước tiên biểu lộ chính mình thái độ. Ta là tuyệt đối không đồng ý mẹ ngươi ở nhà ta lâu trụ. Nàng đối nhà ta tới nói, chỉ là một cái người xa lạ mà thôi. Làm Giản Tòng Hữu bên gối người, nàng nơi nào không rõ ràng lắm hắn đối cha mẹ thái độ. Nếu ngươi không đồng ý, ta đây cũng chỉ có thể mang theo nhi tử dọn đi ra ngoài ở. Giản Tòng Hữu thấy nàng cảm xúc mâu thuẫn, không khỏi nghĩ tới hai người trong khoảng thời gian này bởi vì cổ phần mà nháo ra ma sát. Sắc mặt xanh mét vô cùng, Mặc kệ nói như thế nào, nàng đều là ta mẹ. Liền tính ngươi làm bộ làm tịch, cũng đến cho ta đem mặt mũi làm toàn. Tất cả mọi người đều là người một nhà, hà tất đem sự tình nháo đại đâu. Hoàng Nhã không dao động, nàng tầm mắt yên lặng dừng ở Giản Tòng Hiệu trên mặt. Nếu ta nhớ rõ không sai nói, bất động sản chứng thượng viết hẳn là tên của ta. Hơn nữa chuyện này lúc trước ta liền cùng ngươi nói tốt, huống chi ta coi nàng bộ dáng sinh hoạt thói quen cũng sẽ không quá hảo, đem nhi tử mang chật, vậy phải làm sao bây giờ? Giản Tòng Hiểu bất đắc dĩ, giờ phút này hắn thế nhưng không tự chủ được mà nghĩ tới Ôn Nhu tiểu ý Trình Tố Cẩm. Đối phương chịu thương chịu khó mà thế hắn chiếu cố cha mẹ nhiều năm như vậy, chưa từng có một câu câu oán hận, mà Hoàng Nhã tính cả trụ đều làm không được. Đối phương căn bản không có đem nàng trở thành người một nhà. Hắn vô lực mà ngồi ở một bên. Hoàng Nhã, chúng ta phu thê nhiều năm như vậy, ngươi đừng cho ta rét lạnh tâm ân y. Giản Tòng Hiệu thấy lời nói đã nói đến cái này phân thượng, lại tiếp tục nói, cổ phần một chuyện, ta đã nói qua, ta nguyện ý cùng ngươi ký tên mặt khác hợp đồng, bảo đảm cổ phần vẫn là ngươi, nhưng ngươi vẫn là không muốn đem nó chuyển tới ta danh nghĩa. Hai ta còn có hay không tất yếu tiếp tục quá đi xuống? Hoàng Nhã đem toái phát lưu đến nhĩ sau, đỏ thẫm móng tay lộ ra yêu dạ ánh sáng. Thanh tú trên mặt giờ phút này lại là lộ ra một cổ nói không rõ biểu tình. Nàng nghiêm túc nói, ngươi đã ly một lần hôn, ngươi nguyện ý lại ly một lần hôn sao? Giản Tòng Hiệu kinh mà nói không ra lời. Hắn áp xuống trong lòng hoảng sợ, ngươi đây là có ý tứ gì? Hoàng Nhã nói, chính là mặt chữ thượng ý tứ, ngươi không nên ép ta, nếu không ta sẽ làm cho ngươi càng tuyệt. Trong khoảng thời gian này nàng đã tưởng thực minh bạch, trong tay cổ quyền là nàng cuối cùng dựa vào, đây là tuyệt đối không thể lui, mà lão thái thái này một cây ngòi nổ, càng thêm kiên định nàng ý tưởng. Bởi vì Giản Tòng Hiệu chính là một cái vô tâm không phổi người, chính nàng không che chở chính mình, chẳng lẽ còn trông cậy vào đối phương thế nàng suy xét sao? Giản Tòng Hiệu như là bị bóp ở yết hầu, nói không ra lời. Hoàng Nhã vừa thấy vẻ mặt của hắn, liền biết lần này nàng lại đại hoạch toàn thắng, vội vàng cho đối phương một cái dưới bậc thang. Tòng Hiểu, ngươi cũng biết ta tùy hứng quán, ta là thật sự không muốn cùng mẹ ngươi một đạo trụ. Ngươi yêu nhất ta, nhất định có thể nghĩ ra biện pháp tới, có phải hay không? Nàng làm nũng tựa mà câu lấy đối phương cánh tay. Ngươi nếu là đem mẹ ngươi đưa về nội địa, ta có thể suy xét một chút cổ phần sự tình. Hoàng Nhã trên mặt mỉm cười, ta đã cẩn thận nghĩ tới, hai ta có thể cầm trong tay cổ phần toàn bộ chuyển tới nhi tử danh nghĩa. Ở hắn thành niên phía trước, ngươi hành xử đại lý quyền liền có thể. Thế nào, đem cổ phần chuyển nhượng cấp nhi tử, nàng là 1.000.000 cái nguyện ý. Giản Tòng Hiệu tâm động, liều mạng hơn phân nửa đời tích cóp hạ gia nghiệp, hắn đương nhiên không cam lòng chắp tay nhường người. Hiện tại Hoàng Nhã có thể lui về phía sau một bước, hắn tự nhiên cũng là vui vẻ. Chỉ suy tư một lát, hắn liền trở tay cầm Hoàng Nhã tay. Chúng ta phu thê nhất thể, ngươi hảo, ta hảo, cái này ra mới hảo, ngụ ý hiển nhiên là đồng ý đối phương đề nghị. Hai người đạt thành thống nhất sau, Giản Tòng Hiệu liền về tới phòng khách. Hắn nhìn thấp thỏm lo âu Cát Phương, trong lòng khó được sinh ra một chút áy náy. Hắn ngồi ở một bên, mẹ, ta có chút lời nói tưởng cùng ngươi nói. Cát Phương còn tưởng rằng là nhi tử thuyết phục Hoàng Nhã, lập tức tinh thần tỉnh táo, nhưng nghe được nhi tử nói sau, một lòng tức khắc rơi vào đáy cốc. Mẹ, ngươi cũng biết khoảng thời gian trước ta cùng Trình Tố Cẩm ly hôn, nàng phân đi ta tuyệt đại đa số gia sản, còn có công ty cổ phần. Trình Tố Cẩm lại đem ta cổ phần bán cho đối thủ của ta, làm cho hiện tại trong công ty là ta đối thủ quản sự Hoàng Nhã vẫn luôn không đồng ý đem nàng trong tay cổ phần cho ta. Vừa mới nàng thật vất vả tùng khẩu, ngươi coi như giúp ngươi nhi tử một hồi, tạm thời về trước đất liền đi thôi, chờ ta đem sự nghiệp phát triển càng thêm thuận lợi, ta lại đem ngài nhận được Hong Kong tới hưởng thanh phúc, ngươi xem thế nào? Các Phương mờ mịt, nàng không biết chính mình là nên khóc hay nên cười. Giản Đại Sơn dặn dò nàng trước nay cũng chưa để ở trong lòng, nhưng hiện thực giống như là một cái vang dội cái tát đánh vào nàng trên mặt. Các Phương cảm thấy có điểm đau, lại cảm thấy có điểm khổ sở. Giờ phút này nàng mới ý thức được thấy không rõ tình thế, người chỉ có nàng một cái. Chỉ có nàng còn ở không ngừng nằm mơ. Nàng đây là tạo cái gì nghiệt mới có thể giúp đỡ như vậy một cái lòng lang dạ sói bạch nhãn lang, đi khi dễ toàn tâm toàn ý vì nàng trả giá con dâu đâu. Các Phương tức giận đến cả người run run, nhưng nàng vẫn nhịn không được lại lắm miệng hỏi một câu: ngươi liền thật sự không cần mẹ ngươi? Giản Tòng Hiệu vội vàng lắc đầu, trường hợp nói đến xinh đẹp cực kỳ. Mẹ, ngươi đây là nói cái gì đâu? Ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ à? Hoàng Nhã không đồng ý ngươi ở nơi này, lại nhéo cổ phần tới áp chế ta. Hắn dừng một chút, nhưng ta nhất định sẽ nhớ kỹ ngươi đối ta hảo. Các Phương hốc mắt ướt át, nàng chậm rãi từ trên sofa đứng lên. Tương củ cải là ngươi yêu nhất, nhưng nhất định phải đặt ở tủ lạnh. Mẹ đời này không bản lĩnh giúp ngươi, bất quá về sau cũng sẽ không tới quấy rầy ngươi. Chính ngươi hảo hảo bảo trọng. Nói xong câu đó sau, nàng lại cười nói: thế mẹ ngươi mua một chương vé máy bay đi, ta lập tức liền về Thiên Hải. Cười cười, nàng đôi mắt liền đỏ. Giản Tòng Hữu nhìn Cát Phương bộ dáng này, trong lòng cũng có chút khó chịu, nhưng hắn như cũ không có thay đổi chủ ý. Mẹ, cảm ơn ngươi, chờ lát nữa ta còn muốn đi công tác, ta sẽ làm ta trợ lý đem ngươi đưa đi sân bay. Ngươi về đến nhà nhất định phải cho ta gọi điện thoại báo bình an, trong nhà tiền không đủ, có cái gì chuyện phiền toái tình xử lý không được, liền cho ta gọi điện thoại. Các Phương mất hồn mất vía gật đầu. Nàng đòi tiền có ích lợi gì? Như vậy ngàn dặm xa xôi tới rồi, còn không phải chật vật mà bị chạy về ra. Hiện tại Cát Phương trong lòng chỉ có một ý tưởng, chính là chạy nhanh về nhà. Nàng ném nhi tử, chỉ có lão nhân còn có thể bồi chính mình. Nàng xem như thấy rõ tác giả có lời muốn nói. Còn có 3000 tự ở dạng sáng tam điểm tả hữu mụ gạch dưới mũ sao moa moa. Hết chương.